cho lòng anh đắm say ngất ngây và bao thương nhớ đến trong giây phút này. Tình chưa thoáng qua như một giấc mơ mà thôi. Tình yêu đầu tiên làm cho người ta nhớ mong. Tình yêu đầu tiên làm cho người ta ngóng trong nỗi buồn. Từng giây từng phút làm cho con tim nhói đau nghẹn ngào. Sao không cho nhau một lời để mất nhau người ơi? Có phải trong tình yêu, có phải trong tình em chờ anh? Chưa nói nhau một câu mà đã yêu từ lâu người ơi. Con tim nhói đau nghẹn ngào, sao không cho nhau một lời để mất nhau người ơi?